Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chờ ta gọi điện thoại mời người. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm trực tiếp tắt đi trò chơi. Đối ngoại vực thăm dò nhô ra phiền toái. Tà Linh trên đại quân môn, nói là muốn tiêu diệt năm đó may mắn còn sống sót tàn đảng. Lâm Phong nói, không thể nào. Này đều đã bao nhiêu năm? Những đại quân kia là năm đó Tà Linh truy binh. Bởi vì ngoại vực ác liệt hoàn cảnh cho nên bọn hắn vẫn luôn ở vào trạng thái ngủ đông. Bị trời ban tỉnh lại về sau, bọn hắn bất chấp tất cả liền trực tiếp khai chiến. Chúng ta thăm dò đội không địch lại, rút lui trở về. Kết quả Tà Linh đại quân dọc theo thăm dò đội lùi lại con đường một đường tìm tới nơi này. Vừa vặn phát hiện mẹ ngươi bọn hắn thành trấn. Mẹ ngươi bọn hắn ủng hộ một quãng thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, chỉ có thể lùi lại. Cho nên hiện tại, chấm ngoặc kép, mẹ ta không có sao chứ? Lâm Phi Phàm nói, không có việc gì, bất quá ngươi ông ngoại bị thương nhẹ, còn có ngươi hai cái biểu đệ cũng đều bị thương. Lâm Phong nói, chuyện này làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Lâm Phi Phàm có chút gấp. Mẹ ngươi cũng là vừa vặn mới nói cho ta biết. Mẹ ngươi tính cách, nếu như không phải sự tình so sánh khẩn cấp, nàng tuyệt đối sẽ không chuyên môn nói cho ta biết chuyện này. Ngươi bây giờ mạnh hơn ta, bảo hộ mẹ ngươi, chấm ngoặc kép, ta biết rồi, ngài hiện tại ở đâu? Lâm Phi Phàm không đợi Lâm Phong nói xong, bởi vì làm không đủ thời gian tiếp tục phí phạm. Ta tại mẹ ngươi này, giao cho ta đi. Ta gọi điện thoại mời người. Lâm Phi Phàm trao mày. Để điện thoại xuống. Nhìn xem chung quanh từng cái cặp mắt nghi hoặc. Nói. Có người khi dễ ta người nhà mẹ đẻ. Đả thương ta ông ngoại cùng ta biểu đệ. Miêu Tiểu Lệ trong mắt đều phát sáng. Đánh nhau sao? Lâm Phi Phàm nói. Không chỉ là đánh nhau đơn giản như vậy. Đây là chiến tranh. Sau mười mấy phút. Lâm Phi Phàm bên này lực lượng tập kết hoàn tất. Bao quát, Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ, Ngưu Nhị Lôi, Tần Song Song, Phương Phi Yến, Cổ Nhã, Trình Tranh, Tam Nhất, Lâm Tử Lâm, Thôn Thiên Hống, Thải Điệp Thánh, Hắc Nương Tử, Phi Phi, Tiểu Tinh Nghịch, cùng với 3 vạn toàn bộ thay đổi làm Von From hợp kim Titan thân thể kim loại yêu tộc chiến sĩ. Von From Kennerly tự mình dẫn đội. Lâm Linh Lung mặc dù vô cùng nghĩ đến, lại bị Lâm Phi Phàm dùng tiểu hài tử thành thành thật thật ở nhà làm bài tập làm lý do cho lưu tại. Trong nhà, Lâm Phi Phàm bây giờ có thể tụ tập đến nhiều ít lực lượng. Chính hắn có lẽ còn không có ý thức được. Thế nhưng quốc gia ước định tiểu tổ đối với cái này đã có một cái hết sức khách quan công chính. Đánh giá nếu như cái này Lâm Phi Phàm nếu như bây giờ nghĩ cắt khối đất đai hoặc là ở nơi nào mua cái đảo nhỏ kiến quốc, đoán chừng ta quốc gia khẳng định hội cái thứ nhất cho hắn phát một phong thư chúc mừng. Nếu như không phải Cổ Nhã sớm đem chuyện này đã hợp thành báo lên, toàn thế giới hết thảy nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm người đều coi là tận thế lại phải đến. Đám người này đại biểu sức chiến đấu cơ hồ là đỉnh phong đỉnh phong. Đạn hạt nhân thậm chí không thể dùng tới làm so sánh. Bởi vì đám người này đại biểu lực lượng sớm đã vượt qua trước mắt đạn hạt nhân cực hạn. Rất nhanh, chi này đội ngũ khổng lồ xuất hiện tại huyền giới. Căn cứ lão cha Lâm Phong cung cấp định vị, Lâm Phi Phàm lập tức đã tìm được lão gia nhân cứ điểm tạm thời. Lúc này, phô thiên cái địa Tà Linh đại quân đang ở tiến công một đạo lung lay sắp đổ lá chắn. Đó là Tà Linh yêu môn tạo ra lá chắn. Mặc dù nhưng đã tập hợp tất cả lực lượng. Thế nhưng cái kia lớp bình phong sắp sụp đổ. Các huynh đệ tỉ muội đốt bọn hắn phòng ở. Đánh bọn hắn mụ mụ. Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng. Cái gì gọi là cùng hung cực ác? Đám người này liền là cùng hung cực ác đại biểu. Ngoại vực Tà Linh tự nhiên rất mạnh. Có thể cái đội ngũ này đại biểu là địa cầu đỉnh cấp sức chiến đấu. Ngưu Nhị Lôi làm huynh đệ tỉ muội trong hàng ngũ huynh đệ duy nhất. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thoáng qua thân cao ngàn mét. Hai tay của hắn đột nhiên hướng về phía trước vỗ. kinh khủng sóng xung kích đánh bay mảng lớn tà linh đại quân. Mà Thôn Thiên Hống làm sủng vật đại biểu cũng không cam chịu yếu thế. Nhưng cũng hóa thành ngàn mét chi cự. Há to miệng rộng, đem những cái kia tà linh đại quân toàn bộ cắn. Nguyên bản hẳn là vô cùng kiên cố xương cốt tại hàm răng của hắn phía dưới cờ rốt loạn vỡ. Phi Phi hóa thân thành phi thuyền. Mặc dù là nghiên cứu khoa học phi thuyền, nhưng phía trên cũng xứng chuẩn bị uy lực to lớn vũ khí. Đối tà linh đại quân liền là đủ loại bắn phá. Miêu Tiểu Lệ hét lớn một tiếng. Ai giết địch ít nhất người đó là thối cá ướp muối. Thế là, lớn bươm bướm cùng nhện lớn đều cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Phía sau Phương Phi Yến cùng Tần song song liếc nhau. Ta không cùng những cái kia biến thái chấp nhặt. Tốt, người nào thua, văn phòng một vòng vệ sinh liền toàn bao. Một lời đã định, những cái kia cường lực các đại lão nhận thầu chủ lực. Von From Kellerly dẫn theo kim loại đám yêu tộc thì đối những cái kia bị tách ra cá thể áp dụng tiêu. Diệt, kim loại yêu tộc cùng tà linh nhóm có tương tự thuộc tính. Cái kia chính là cứng rắn, nhưng có một vấn đề. Xương cốt trở thành cứng ngắc. Trên bản chất cũng chỉ là trở thành cứng ngắc xương cốt. Mà kim loại yêu tộc lại là cường hóa kim loại. Cả hai đụng nhau, lập tức liền phân ra được thắng bại. Lâm Phi Phàm vốn cho là, cái này sẽ là một trận ác chiến. Chính vì vậy, hắn liên lạc hết thảy hắn có thể nghĩ tới hết thảy cường giả. Những cái kia trong lịch sử nổi danh, vô luận thả ở nơi nào đều có thể chấn động bốn phương cường giả. Nhưng mà chỉ dùng không đến nửa giờ, truy kích tà linh các đại quân liền bị đánh tan. Bọn hắn tại huyền giới rộng lớn trên địa bàn chẳng có mục đích chạy trốn. Chờ đợi bọn hắn sẽ là truy đuổi cùng đi săn. Lâm Phi Phàm như là huyễn thải nghê hồng thân ảnh vòng qua phòng hộ bức tường ngăn cản. Lâm Phong xa xa hô. Ở chỗ này đây, Lâm Phi Phàm lập tức chạy tới. Mẫu thân Mạch Nguyệt cũng tại. Tuổi trẻ tiểu ông ngoại Mạch Nhan trên đầu có một vết nứt. Lâm Phi Phàm mang đến hai cái biểu đệ trên người có thương. Bất quá tổng thể không nghiêm trọng lắm. Tình huống thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Chỉ có mấy cái trọng thương. Bất quá không có gặp nguy hiểm. Bất quá thành thị khắp nơi bừa bộn. Mạch Nguyệt nói. Ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm đối với mẫu thân hỏi. Ta không sao. Mẹ ngươi ta thực lực này ngươi còn không biết sao? Mạch Nguyệt cười nói. Vậy thì tốt. Lần này chúng ta tiêu diệt không ít. Về sau bọn hắn hẳn là liền sẽ không tới đi. Lâm Phi Phàm nói. Không. Đang tương phản. Mạch Nhan sắc mặt nặng nề. Phiền toái lớn muốn tới cửa. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn còn không hết hy vọng sao? Này chút bất quá là quân tiên phong. Bọn hắn đã phát hiện địa cầu huyền giới. Như vậy tiếp xuống bọn hắn đại bộ đội có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đến. Theo ngoại vực lại tới đây. Như là trong bóng tối đi thuyền. Nếu như không có một tòa hải đăng. Phần lớn thời gian có lẽ đều tại nguyên chỗ đảo quanh. Mà hiện tại bọn hắn tìm được chúng ta. Ta tin tưởng bọn họ đã thành lập tín tiêu. Không lâu sau đó, liền sẽ đại quân áp cảnh. Mạch Nhan nói, tại sao có thể như vậy? Chúng ta còn có thời gian bao lâu? Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn. Chậm, một tháng, nhanh, thời gian 10 ngày, mới truy binh liền muốn tới. Mạch Nhan nói, Lâm Phi Phàm trầm mặc một hồi. Sau đó hỏi, các ngươi đến tột cùng phạm sai lầm gì? Mới có thể bị lưu vong. Mà lại thời gian qua đi nhiều năm như vậy cũng còn không buông tha. Mạch Nhan thở dài một hơi. Nói. Chúng ta cũng không là phạm sai lầm gì. Mà là làm một chuyện tốt à. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào. Dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.